Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 834, chương 835 thú vị Tịch Lý Bố. Tịch Lý Bố nhìn thấy Trương Húc không có hứng thú gì, lại hỏi Trương Húc có thích hay không tóc đẹp, Mỹ Dung, hắn biết có một cửa tiệm hết sức tốt, Trương Húc tự nhiên càng không có hứng thú. Tịch Lý Bố lại cùng Trương Húc đàm luận lên nhạc cổ điển. Phát hiện Trương Húc đến lúc đó đối với nhạc cổ điển rất có hứng thú. Nói, phát hiện hai người đều khá là yêu thích ba lạc khác âm nhạc. Khá là yêu thích bác. Rốt cuộc tìm được tiếng nói chung. Tịch Lý Bố có chút hưng phấn. Lấy ra một tờ CD. Để vào xe tải CD bên trong. Trương Húc nở nụ cười. Là bác đàn violon bản hòa tấu. Tịch Lý Bố gật gật đầu. Đúng. A cười nhỏ thứ nhất đàn violon bản hòa tấu. Ta rất yêu thích cái này. Ở một bộ tên là Thục Nữ Bản Sắc, The Portrait of a Lady. Trong phim ảnh, có một đoạn hay dùng cái này làm bối cảnh âm nhạc. Trong nháy mắt tăng lên bộ phim này phẩm chất. Ni Khả Cơ Đức Mạn. Khoảng chừng ở bộ phim này bên trong là xinh đẹp nhất. Cái khác trong phim ảnh, đều cảm giác không đủ đẹp đẽ. Có điều. Tâm lý của phụ nữ, tình cảm, ham muốn, thật là có chút không hiểu ra sao. Trương Húc suy nghĩ một chút, ta muốn hỏi ngươi một ít rất tư mật vấn đề. Ngươi chú ý sao? Tịch Lý Bố nở nụ cười. Hỏi đi, vấn đề gì ta đều sẽ vì ngươi giải đáp. Chúng ta nhưng là bằng hữu đây. Trương Húc nói rằng, ngươi là lúc nào phát hiện ngươi là gay? Có thể nói sao? Tịch Lý Bố phản hỏi nói. Ngươi là lúc nào phát hiện ngươi bắt đầu thích cô gái? Trương Húc nói, là ta hỏi ngươi có được hay không? Tịch Lý Bố nói chuyện. Kỳ thực, thời kỳ trưởng thành lúc mới bắt đầu, ta liền phát hiện, ta cũng là trải qua dãy giụa. Ta liều mạng cùng nữ tính giao du, cùng nữ nhân lên giường, hy vọng có thể quên chính mình nội tâm nơi sâu xa nhất hô hoán. Kết quả không có tác dụng gì. Sau đó ta xuất ngoại đi đọc bác, đi tới nước Đức, nơi đó quan niệm rất mở ra. Ta cái thứ nhất nam tính, bầu bạn chính là nước Đức người. Chúng ta giao du một quãng thời gian, uống rượu, hấp lớn, ma, trắng đêm mua vui, rất xa đọa một đoạn sinh hoạt. Trương Húc nhìn Tịch Lý Bố, người đàn ông này ngũ quan rất trong sáng. Trương Húc cũng có thể dò tra được. Tịch Lý Bố quần áo dưới vóc người rất mạnh mẽ, bắp thịt rất mạnh mẽ, hiển nhiên là một thường rèn luyện người. Không biết, như vậy một người đàn ông, dĩ nhiên sẽ có như vậy một đoạn sa đọa sinh hoạt. Trương Húc cũng xem qua một phần văn chương, bên trong nói, gần nhất khoa học nghiên cứu cho thấy, một người yêu thích nam nhân, vẫn là yêu thích nữ nhân, không phải ý nguyện có thể quyết định, là viết ở trong gen. Nói cách khác, một người có phải là cùng tính, luyến người, là do gen quyết định, là trời sinh, không phải ý nguyện của chính mình có thể tả hữu. Vì lẽ đó, Trương Húc đối với cùng tính, luyến người không hề có một chút bài xích. Tịch Lý Bố đón lấy nói rằng, sau đó, ta liền không trốn tránh. Ở nước Đức, cùng cái kia sẽ chặt, sẽ kéo đàn violon bạn gái và chia đều tay. Liền bắt đầu tìm bạn trai. Trương Húc nói chuyện. Cha mẹ ngươi không biết chứ? Tịch Lý Bố gật gật đầu. Đúng, cha mẹ không biết. Ta chỉ là không biết nên làm sao cho bọn họ nói. Ta cũng nghĩ tới hình hôn. Sau đó tìm cô gái kết hôn. Làm cho nàng cho ta sinh đứa bé. Thế nhưng, cảm thấy, như vậy hôn nhân đối với người khác quá không công bằng. Đương nhiên, nếu như thật muốn đi bước đi này, ta sẽ không đối với người khác ẩn giấu ta là cùng tính, luyến sự thực này, ta sẽ cho người khác nói rõ ràng. Sau đó nhìn, người khác có nguyện ý hay không? Trương Húc trên miệng không có nói. Nội tâm nhưng là nghĩ đến, Tịch Lý Bố như vậy anh Tuấn. Hơn nữa, gia thế còn tốt như vậy. Cũng rất có tiền, người cũng rất thú vị. Phỏng chừng. Thật muốn tìm cái hình hôn bầu bạn, sẽ không quá khó. Đúng, Tịch Lý Bố là một phi thường thú vị người. Tri thức uyên bác, người cũng rất khôi hài. cũng rất có cảm xúc mãnh liệt. Cho Trương Húc nói đến những kia hắn từng làm chuyện thú vị. Có một lần, thiên hạ mưa, mưa còn rất lớn. Buổi tối, công viên môn đóng, ta leo tường tiến vào công viên. Ở trong mưa, ở bên trong công viên chạy 5 cây em. Cảm giác thập phần khoan khoái. Chấm ngoặc kép, lần kia, ở Thái Lan đánh hỏa tiễn. Thật sự phi thường thoải mái. Một pháo đi ra ngoài. Phá hủy một căn làm mục tiêu bỏ đi phòng ốc. Thật sự rất kích thích. Chấm ngoặc kép, ta cái kia sẽ chặt. Sẽ kéo đàn violon bạn gái rất thú vị. Một người có thể chặt. Ta đi nàng nhà nông trường chơi. Nàng mang theo ta cho địa bón phân. Thực sự là quá cực khổ. Sau đó ta cũng không dám đi nàng nhà. Chấm ngoặc kép, quãng thời gian trước, trong nhà có chút kinh doanh. Cần muốn đi nước Đức. Ta còn thấy nàng. Cùng uống cà phê, nàng hiện tại cũng có mới bạn trai. Chẳng bao lâu nữa, khả năng liền muốn kết hôn. Trương Húc nghe Tịch Lý bố nói rồi rất nhiều. Sau đó mở miệng, ta yêu thích nữ nhân. Hoặc là nói giống cái sinh vật. Ta không phải cùng, tính, luyến người. Tịch Lý bố gật gật đầu. Ta biết, xem ngươi đầu tiên nhìn ta liền biết. Ngươi là trai thẳng, cái kia, ngươi còn, chấm ngoặc kép. Tịch Lý bố nở nụ cười. Phía trên thế giới này, thú vị quá ít người. Ta yêu thích kết giao thú vị người. Ta cảm thấy, người rất thú vị. Trương Húc có chút nhỏ tiểu tự đắc. Lần đầu tiên nghe người khác nói hắn thú vị. Rất nhanh xe đến 3 vòng mặt nam. Đi rồi một đoạn đường. Liền nhìn thấy có cảnh sát giao thông. Đặt cảnh chỉ ra bài. Không cho phép xe thông hành. Tịch Lý bố thả xuống cửa sổ xe, lấy ra một cái thứ gì, cho cảnh sát giao thông nhìn một chút. Cảnh sát giao thông rời cảnh chỉ ra bài, nhường Tịch Lý bố đi vào, lại được rồi khoảng chừng 1 km, liền nhìn thấy không ít xe, người trẻ tuổi, có người hút thuốc, uống rượu, có người ở xe bên vừa nói chuyện, nam nhân, người phụ nữ đều có điều đều có một đặc điểm. Chính là một thân hàng hiệu, đều rất trẻ trung, xe cũng đều là tốt xe, tiện nghi nhất cũng là hơn 1 triệu Porsche. Trương Húc biết, đây là con nhà giàu tụ hội, nhìn thấy Tịch Lý bố xe lại đây, vài cái cô gái trẻ đi lên, gõ lên Tịch Lý bố cửa sổ xe, Tịch Lý bố đem xe dừng lại, xuống xe, Trương Húc cũng xuống xe, nhìn thấy Trương Húc, những này nhà giàu nữ con mắt chính là sáng ngời. Tịch Lý bố đã rất tốt, thế nhưng trước mắt người trẻ tuổi so với Tịch Lý bố còn ra sắc. Hoàn mỹ ngũ quan dường như thần linh, khiến người ta liếc nhìn tình chính là sáng ngời. Một ăn mặc màu đỏ rực váy nữ nhân tiến lên. Tịch Lý bố, cái này là ai vậy? Làm sao như thế soái? Hắn có bạn gái hay không a? Tịch Lý bố nở nụ cười. Có bạn gái, còn rất đẹp đây. Màu đỏ rực váy nữ nhân đến Trương Húc trước mặt. Anh chàng đẹp trai, có hứng thú hay không đổi người bạn gái? Ta ở trên giường rất lợi hại. Trương Húc nở nụ cười. Xin lỗi, không có hứng thú. Nữ nhân nhìn một chút Trương Húc, phát hiện Trương Húc xác thực là đối với nàng một chút hứng thú đều không có. Nhìn nàng mặc quần áo bạo, lộ váy, trong đôi mắt không có một tia kinh diễm, không có một tia dục vọng. Nữ nhân mân mê miệng đi rồi. Vào lúc này, một để tóc dài, ăn mặc màu trắng áo đầm nữ hài tiến lên. Tịch ca ca, ngày hôm nay ngươi đua xe tải ta chứ? Tịch Lý bố lắc lắc đầu. Ta ngày hôm nay tải ta người huynh đệ này. Không tải nữ nhân. Nữ nhân thoáng ngẩng lên đầu. Dùng màu trắng mộc mạc khuôn mặt nhỏ quay về Tịch Lý bố. Tịch ca ca, ta làm ngươi hợp tác có được hay không đây? Lần trước, chúng ta là hợp tác, không phối hợp rất tốt sao? Còn cầm thứ nhất đây, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.